Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1644, chương 1644 Luân Hồi. Nguyên lai, ở Đại Hùng Bảo Điện một bên, vừa lúc có một cái nhĩ phòng, kia nhĩ phòng tuy rằng không lớn, lại là có thể cất chứa một người, thả cùng nơi đây đại điện tương thông, căn bản không cần đi ra ngoài, kể từ đó. Những cái đó hồn phách không cần xuất nhập đại điện, tự nhiên an toàn rất nhiều. Ở kia nhĩ phòng bên trong, cũng có một cái cửa nhỏ, có thể thông hướng ra phía ngoài mặt. Giang Nam Như lấy dùng hòn đá, cũng liền phương tiện nhiều, cứu này nguyên nhân. Vẫn là Giang Nam Như không muốn làm nơi đây hồn phách nhìn đến nàng, triệu hoán, hòn đá con rối. Tình cảnh, kỳ thật, kia Giang Nam Như nơi nào hiểu được cái gì triệu hoán con rối. Hết thảy đều là kia tiên thạch con rối công lao. Nhưng nơi đây chúng hồn phách nếu không biết. Giang Nam Như tự nhiên cũng không nói ra. Giang Nam Như nói xong. Những cái đó hồn phách tự nhiên là không có một tia phản đối. Nhưng thấy Giang Nam Như bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng tiến vào tới rồi kia nhĩ phòng bên trong. Đem kia cửa phòng đóng cửa. Ở bên trong thi pháp lên. Không bao lâu. Liền nghe thấy kia nhĩ phòng bên trong truyền đến từng trận động tĩnh tiếng động. Tiếp theo, lại thấy kia nhĩ phòng cửa phòng một khai. Ở kia cửa phòng bên trong, lại là xuất hiện một cái nho nhỏ cục đá con rối, đương nhiên. Kia cục đá con rối tự nhiên là Giang Nam Như phóng thích tiên thạch con rối phóng xuất ra tới. Tiếp theo làm kia tiên thạch con rối ở kia triệu hoán cục đá con rối. Nhưng thấy cục đá con rối ra cửa phòng. Nhất thời đi tới nàng kia trước mặt thấy cục đá con rối xuất hiện. Nàng kia trên mặt lộ ra một tia trịnh trọng chi sắc. Tiếp theo, nữ tử thân hình vừa động. Cư nhiên thân hình nhất thời gắn vào kia cục đá con rối phía trên. Kể từ đó, kia cục đá con rối nhất thời bị nữ tử hồn phách khống chế lên, đa tạ tiên tử. Ta chuẩn bị tốt. Sau một lúc lâu, nàng kia thanh âm đột nhiên vang lên. Lại là nữ tử mượn con rối thân thể, mở miệng nói chuyện, hảo. Giang Nam Như thấy nàng kia lấy hồn phách thân thể, cư nhiên có thể ở cục đá con rối phía trên, không khỏi âm thầm khen ngợi một tiếng. Tiếp theo, liền thấy Giang Nam Như ngón tay một lóng tay, một cổ tinh thuần linh lực phá thể mà ra, chậm rãi hướng phát triển kia cục đá con rối trên người. Tiếp theo. Kia cục đá con rối liền dường như là một lần nữa thu hoạch tới rồi lực đạo giống nhau. Thân hình đột nhiên vừa động, cư nhiên chậm rãi bốc lên tới rồi giữa không trung, phanh. Kia cục đá con rối chậm rãi phi hành lên, ở giữa không trung huyền phù một lát, lại là đột nhiên bạo liệt trở thành mảnh nhỏ. Kia mảnh nhỏ tự giữa không trung ngã xuống, rơi rụng ở đại điện phía trên, chính là, lại đi xem những cái đó hồn phách là lúc. Lại là không có một cái tiến hành né tránh. Bọn họ đều nhìn giữa không trung mảnh nhỏ. Nhất thời nói không nên lời nói. Này, Giang Nam Như chỉ là dựa theo đối phương theo như lời tiến hành thí nghiệm. Lúc này lại không biết rốt cuộc có phải hay không thành công. Nhưng thấy Giang Nam Như hơi hơi sửng sốt. Hướng kia Phạn Thiên đầu đi dò hỏi ánh mắt thành công. Phạn Thiên đột nhiên hưng phấn cao giọng kêu gọi một tiếng. Nói, thành công, hắn tựa hồ thấy Giang Nam Như cũng không minh bạch, vội vàng tiếp tục giải thích nói, ta chờ lúc này hồn phách bị giam cầm tại nơi đây. Tự nhiên là khó có thể tách ra đi, nhưng một khi bám vào ở kia hòn đá phía trên, liền giống như là tân sinh giống nhau, lúc này hòn đá tan vỡ, liền giống như thân chết, một khi thân chết, linh hồn liền có thể một lần nữa tiến vào đến luân hồi bên trong. Nguyên lai là như thế này. Giang Nam Như lúc này nghe minh bạch kia Phạn Thiên lời nói. Mới không có không hiểu ra sao. Nàng thấy chính mình thí nghiệm thành công. Tự nhiên là đại hỷ. Vội vàng lại triệu hoán một người tiến lên. Chuẩn bị tiếp theo luân hồi. Cũng may loại này biện pháp hao phí linh lực không nhiều lắm. Kia đại điện phía trên hồn phách ít nói cũng có trăm ngàn người. Giang Nam Như thật cũng không phải ứng phó không tới. Hết chương.